Người chơi hung mãnh, chương 1002, nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Như Sương quét mắt phòng hậu phương, tự động lập nên quay phim cùng truyền thâu trang bị. Bình tĩnh nói, chúng ta bắt đầu đi. Bí thư viên đứng lên, thanh âm rõ ràng mà to. Chấm, mời dự thính nhân viên an vị. Bảo trì yên lặng, hiện tại tuyên bố tòa án kỷ luật. 1. Người trong cuộc cùng với tố tụng người đại diện cùng dự thính nhân viên nhất định phải. Chờ một chút, Lý Ngang thanh âm tại dưới đài vang lên. Ngay tại đọc qua hồ sơ, Giản Như Sương ngẩng đầu lên. Trông thấy Lý Ngang ngồi đang bị cáo tịch bên trong. Trên mặt không biểu tình. Những này camera, Lý Ngang chỉ phòng hậu phương quay phim trang bị. Có đang làm việc đúng không? Đúng, Giản Như Sương nhẹ gật đầu. Hình tượng sẽ bị chiếu đến đặc sự cục tổng bộ. Ghi chép lại, Lưu Ngan, nếu như ta không có nhớ lầm. Lý Ngang chậm rãi nói. Liên quan đến siêu nguyên tố tự nhiên phạm tội vụ án. Sẽ có một bộ phận nội dung. Hướng xã hội công bố. Đúng không? Giản Như Sương ngắn ngủi địa suy nghĩ một chút. Hồi đáp, đúng. Vì triệt để thanh toán vụ án. Chúng ta bình thường sẽ hướng người bị hại gia thuộc đại khái nói rõ tình huống. Trước kia vì ổn định trật tự, đặc sự cục chọn lựa sách lược là đem tất cả siêu tự nhiên sự kiện ngụy trang thành ngoài ý muốn. Mà bây giờ, bởi vì không cần tận lực ẩn tàng, tăng thêm kỹ thuật tiến bộ, nhân viên mở rộng, đặc sự cục chỗ chọn lựa sách lược cũng càng ngày càng mở ra. Lý Ngang gật gật đầu. Như vậy, hiện tại thế nào? Ngươi là chỉ ngươi vụ án. Giản Như Sương bình tĩnh nói. Chúng ta sẽ đem tòa án thẩm vấn trọng tài quá trình video cắt may xuống tới. Làm mơ hồ hóa xử lý về sau. Giao cho người bị hại gia thuộc. Để bọn hắn biết người hiểm nghi đã được đến vốn có thẩm phán. Đây là quy củ. Trước đó vụ án cũng là như thế xử lý. Quy củ. Ngụy Trang Thành Lý Ngang Xài Thúy Kiều nhai nhai nhấm nuốt một chút từ ngữ này. Đây hết thảy, nàng ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, các ngươi không cảm thấy cực kỳ buồn cười sao? Buồn cười, Giản Như Sương chậm rãi thu hồi đọc qua hồ sơ bàn tay. Nhíu mày, ta nhắc nhở hoặc là nói cảnh cáo một chút, không nên ở chỗ này xem thường. Đủ rồi, Lý Ngang lắc đầu, chỉ quay phim trang bị. Ta, có được, một ngày kia bị bắt giữ bắt được tự giác. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Cực kỳ công bằng. Ta không thể tiếp nhận. Là cái này. Giản Như Sương lông mày thật sâu nhăn lại. Chỉ là thu một đoạn video mà thôi. Có trọng yếu như vậy sao? Đối với ngươi mà nói khả năng dâu ria. Với ta mà nói. Điều này rất trọng yếu. Lý Ngang bình tĩnh nói. Ta có tội. Nhưng không có sai. Giản Như Sương nhìn chăm chú Lý Ngang. Nàng có thể hiểu được đối phương ý tứ. Tội là người vì chế định khái niệm. Cùng trái với quy tắc. Hình phạt, trừng phạt tương liên. Nếu như không phải là bởi vì ta là trung cao đẳng cấp người chơi. Các ngươi khả năng sẽ còn đem cái gọi là người bị hại ra thuộc nhóm. Mời đến phòng dự thính trên ghế đi. Lý Ngang thản nhiên nói. Để bọn hắn tại dưới đài đối ta trợn mắt nhìn. Ở trong lòng đủ kiểu nguyền rủa ta cái này lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết bọn hắn thân nhân. Để bọn hắn gia đình phá diệt hung thủ. Để bọn hắn đang nghe thẩm phán kết quả lúc. Vỗ tay bảo hay, vui đến phát khóc, mang ơn, cảm tạ đặc sự cục là như thế công bằng công chính. Dù là đối với siêu phàm người tội phạm cũng có thể theo lẽ công bằng xử lý. Lý Ngang dừng một chút, chậm rãi nói. Chỉ là ngẫm lại một chút bộ kia hình tượng, liền để ta cảm thấy buồn nôn. Giản Như Sương trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, chúng ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi. Tại ngươi không thấy được địa phương, chúng ta làm vô cùng nhiều cố gắng. Tất cả hành vi cũng là vì giữ gìn trật tự cùng công chính. Lý Ngang ngắt lời nói, ngươi biết không? Đây hết thảy đối ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ta xông xáo qua vô số cái thế giới. Tàn sát qua cao cao tại thượng thần minh. Giết chết qua không ai bì nổi ma vật. Dòng lũ sắt thép trong mắt ta như là không chịu nổi một kích gà đất chó xanh. Trong nhân thế hết thảy quy tắc trong mắt của ta miểu như hạt bụi. Tại trở thành người chơi trước đó, liền không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể trói buộc ta. Mà bây giờ, người cảm thấy, có thể đem ta vây ở cái này nho nhỏ bị cáo tịch. Người còn có thể sống được, còn có thể đứng ở chỗ này lý do duy nhất, là ta quan tâm Vương Tùng San, quan tâm ý nghĩ của nàng. Chỉ thế thôi, Giản Như Sương hít vào một hơi. Lần nữa cảnh cáo, người đây là tại xem thường. Xem thường, lại có thể thế nào? Lý Ngang thản nhiên nói. Các ngươi hẳn là đã sớm có thể ý thức được đi. Mặc kệ ngoài miệng nói đến lại thế nào êm tai. Siêu phàm người cùng người bình thường vị trí thế giới là cắt đứt, đồng thời xé rách trình độ càng lúc càng lớn. Đối với người bình thường mà nói, ổn định khỏe mạnh trật tự xã hội, hoàn cảnh xã hội, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mà đối với siêu phàm người mà nói, hắn cũng không cần nhiều như vậy người bình thường bắt buộc sản xuất sinh hoạt hệ thống. Siêu phàm người ở mức độ rất lớn có thể tự cấp tự túc. Dù là trật tự sụp đổ, siêu phàm người cũng có thể sống rất khá. Thậm chí tại đối những người khác khống chế chiếm hữu phương diện, sống được càng tốt hơn. Trong mắt ta, cái gọi là quy tắc, cái gọi là những người khác, thật tuyệt không trọng yếu. Người biết không biết mình đang nói cái gì? Giản Như Sương trầm giọng nói. Cái này đối ngươi tình huống của mình không có chút nào trợ giúp. Lý lịch của ngươi phi thường ưu tú. Mặc dù vụ án bên trong thủ pháp tương đối hung tàn, nhưng là có thể tại trên tình cảm lý giải động cơ. Mà lại ngươi bây giờ tuổi tác cũng có thể làm dịu ngươi đối mặt tình cảnh. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp công việc của chúng ta, sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy. Bất quá, nếu như ngươi một mực là loại thái độ này, ta rất khó đến giúp ngươi. Ngươi vẫn không thể nào lý giải ta ý tứ sao? Lý Ngang thở dài, bình tĩnh nói, ta không cần trợ giúp, cũng không cần bất luận người nào thương hại hoặc là lo lắng. Hắn chậm rãi từ bị cáo trên ghế đứng lên, tại đặc sự cục vũ trang cán viên cảnh giác nhìn chăm chú bên trong. Bình thản nói, bất quá, tại ta làm ra quyết định trước đó, ta muốn nghe một chút nội dung khác. Nếu như dựa theo đặc sự cục bình thường quá trình, ta sẽ đối mặt với dạng gì thẩm phán kết quả? Giản Như Sương cùng Lý Ngang trầm mặc nhìn nhau mấy giây, lúc này mới chỉ phòng hậu phương. Một đài họa phong không hợp nhau, có điểm giống là giải phẫu giường đồng dạng kim loại ghế nằm. Nhìn thấy bộ kia dụng cụ rồi sao? Giản Như Sương chậm rãi nói. Nếu như ngươi đối tất cả tội ác thú nhận bộc trực, cân nhắc đến tuổi của ngươi cùng động cơ, chúng ta sẽ đem ngươi sắp đặt tại dụng cụ bên trên. Ngươi sẽ bị đầu nhập trong mộng, thanh tẩy ký ức, cho là mình là người bình thường. Tại không có bất kỳ cái gì siêu phàm nguyên tố thế giới trong mộng bên trong. Tiếp nhận thẩm phán, vượt qua 30 năm tù có thời hạn, cùng 3 lần tử hình. Mỗi lần tử hình qua đi, người cũng sẽ bị một lần nữa thanh tẩy ký ức. Lần nữa đưa lên, thẳng đến hình phạt hoàn thành, người mới có thể được phóng thích, trở về thế giới hiện thực, giữ lại tại giả lập trong mộng cảnh tất cả ký ức. Mỗi một đoạn ký ức đều sẽ vô cùng rõ ràng, tất cả tình cảm đều sẽ vô cùng chân thành tha thiết. Dùng cái này đến làm ngươi bị xử phạt. Như vậy, Lý Ngang ngẩng đầu, sau đó đâu? Sau đó, Giản Như Sương mắt nhìn phía dưới một vị nào đó đồng sự. Cái sau đứng lên, từ trong hư không lôi kéo ra một đài kim loại chế tạo nặng nề bọc thép. Ngươi đem trùng hoạch tự do, nhưng tự do tồn tại đại giới. Người sẽ bị cưỡng chế gia nhập đặc sự cục cơ động đặc khiển đội. Ngục giam đem bạn ngươi đồng hành. Cái này thân bọc thép, liền là ngươi mới nhà tù. Tựa hồ là vì Giản Như Sương lời nói, bộ kia cao 2 mét màu xanh đậm động lực thiết giáp, đèn chỉ thị tự động sáng lên, chiếu sáng Lý Ngang khuôn mặt. Xài đại tiểu thư ngắm nhìn động cơ giáp kia màu vàng nâu không thấu ánh sáng mặt nạ, khóe miệng chậm rãi dương lên. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng cười to. cười to lên, còng còng tay hai tay đập mạnh bị cáo tịch cái bàn. Đây chính là các ngươi đối với siêu phàm người tội phạm phương thức xử lý sao? Còn sống, giam giữ, lợi dụng, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia lãnh ý, vừa muốn nói gì? Bàn tay lại khẽ run lên, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía, ân thị phương hướng, P, S, lộ bản chất dối trá rồi, cách chương.